Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 126, vinh dự đường chủ. Hắc ám trong phòng đột ngột sáng lên một điểm tinh hồng quang mang, một đạo cùng hắc ám hầu như muốn hòa làm một thể thân ảnh xuất hiện ở Ngô Địch bên cạnh thân, cả người khí tức nội liễm, chỉ có một tia như có như không nhàn nhạt sát khí theo hắn động tác phiêu đãng ra. Một thanh lấy máu kiếm huyền phù ở Ngô Địch đầu người ngay phía trên. Từng cái nhỏ bé huyết tuyến ở trường kiếm vũng giữa dòng truyền. Nếu như không bị khắc chế, tùy ý chuôi này lấy máu trên thân kiếm sát khí bộc phát ra, đủ để khiến phong vương cấp chớ cường giả giải thể mà chết. Chuôi này lấy máu kiếm đã từng uống vào hàng vạn hàng nghìn sinh linh chi huyết. Trong đủ cấp bậc tông sư cường giả siêu cấp, lên đường đi. Trong bóng tối, một tiếng yếu ớt khinh ngữ, lấy máu kiếm hạ xuống, cần phải từ Ngô Địch đầu người ở giữa xuyên qua mà vào. Dùng vô tận sát khí cường thế gạt bỏ Ngô Địch hồn cùng phách. Đúng lúc này, lưỡng đạo ánh sáng chói mắt từ trên giường sáng lên. Đó là Ngô Địch mâu quang. Ở Ngô Địch trợn mắt chi tế, giống như nước thủy triều uy thế nghịch lưu cuộn tất cả lên. Lấy máu kiếm mũi kiếm ở cách Ngô Địch ở giữa trán còn có 3 cm địa phương dừng lại. Như sa vào đầm lầy. Giết cho ta. Âm thầm một người cấp bậc tông sư địa ngục sát thủ một tiếng quát chói tai. Không tiếp tục ẩn giấu. Liều lĩnh thôi động toàn thân tu vị muốn đâm cái này diệt hồn một kiếm. Nhưng mà lệnh vị này thân kinh bách chiến địa ngục sát thủ kinh hãi này đây hắn nhất phương tông sư. Tu vị gia trì địa ngục bất truyền sát sinh đại thuật. Cứ nhiên một chút hiệu quả cũng không có. Thanh kia hắn dùng tính mệnh giao tu lấy máu kiếm phảng phất ở trong chỗ u minh loại không thể chống cự lực lượng kiềm chế ở một dạng. Đã hoàn toàn vắng mặt hắn trong khống chế. Đem nguy hiểm như vậy kiếm hướng về phía ta suy nghĩ. Quấy rối ta thần thánh lúc ngủ chính giữa. Người nên biết sẽ có hậu quả gì không? Ngô Địch nói ra. Thần sắc không có một gợn sóng, không có nửa phần sát ý, lại cực kỳ nguy hiểm, tiện tay lộ ra, giống như lấy đồ trong túi. Ngô Địch đem phía trên đỉnh đầu lấy máu kiếm lấy vào trong tay. Từng bước một đi hướng trong bóng tối địa ngục sát thủ. Theo Ngô Địch đi vào, người tông sư này cấp bậc sát thủ không lý do mọc lên lớn sợ hãi. Cả người bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Không đúng. Hoàn toàn không đúng, mục tiêu thực lực vượt quá tưởng tượng. Trong nháy mắt, địa ngục sát thủ trong đầu chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này. Chợt xoay người liền đi, liền ngay cả mình dùng tính mệnh giao tu pháp binh đều là bất chấp thu hồi. Làm một tên hành tẩu ở hắc ám địa ngục sát thủ. Nhiệm vụ tuy trọng yếu, thế nhưng dưới tình huống như vậy, có thể thoát được tính mệnh mới là thật. Không còn cách nào trốn vào hư không, địa ngục sát thủ rất nhanh chính là ý thức được điểm này. Cùng lúc đó không chút do dự phá cửa ra, cảnh giới tông sư tu vị vận chuyển tới cực hạn. Nhất phương tông sư cấp bậc uy áp phô thiên cái địa. Nếu như không phải từ tam thông trước tiên phát động đại trận, bảo vệ Chu Thần Đường. Chỉ là này cổ gần như thực chất hóa khí thế cũng đủ để đem khu vực này san thành bình địa. Chạy đi đâu? Ngô Địch hét lớn một tiếng, trong tay chiến lợi phẩm lấy máu kiếm dễ sai khiến, một kiếm lăng không vung xuống, một đạo sắc bén kiếm khí tua nhỏ hư không, hướng địa ngục sát thủ chém tới, tốc độ nhanh đến tối đa, địa ngục sát thủ tông sư nhất thời cả người tóc gáy đứng chổng ngược, sợ đến vãi cả linh hồn, đem hết toàn lực lướt ngang thân thể, cuối cùng dùng một cánh tay làm giá. May mắn tránh thoát cái này tất sát một kiếm. Một gã cảnh giới tông sư cường giả đang bị Chu Thần Đường học viên truy sát. Hơn nữa còn là địa ngục tông sư cấp sát thủ. Một màn này không thể bảo là không chấn động. Nguyên bản cùng từ tam thông cùng mã ký hai người rằng có địa ngục lão sát thủ thần sắc triệt thay. Đổi, phát sinh trước mắt một màn thật sự là ngoài ý hắn đoán. Nguyên bản hắn kế hoạch là chờ tên còn lại hoàn thành nhiệm vụ sau đó cùng hắn hội hợp. Hai người hợp lực phía dưới mở ra thông đạo bỏ chạy. Mà bây giờ vị này địa ngục lão sát thủ rốt cục hoàn toàn lý giải lúc trước từ tam thông cùng mã ký. Vì sao như thế bình chân như vậy? Một chút cũng không có lo lắng. Cái này bị bọn họ sở định làm mục tiêu trù thần đường học viên căn bản không phải một cái có thể tiện tay chém giết trái hồng mềm. Có thể truy sát địa ngục nhất phương tông sư lên trời không đường. Cái này chỉ ít cũng phải là trấn quốc chi chủ thực lực. Giữa không trung, một gã khác địa ngục sát thủ cả người vòng quanh huyết quang. Dùng huyết khí trong cơ thể làm giá phát động bí thuật. Tiến thêm một bước kéo ra cùng Ngô Địch khoảng cách. Ta hiện tại rất khốn a, không có thời gian đùa với ngươi. Hậu phương, Ngô Địch làm như tự nói lẩm bẩm một tiếng. Đầu thủ cầm trong tay lấy máu kiếm phóng ra. Hướng về sát thủ hậu tâm cắm tới. Thấy thế, tên này sát thủ nhất thời đại hỉ. Định muốn thi triển bí pháp cùng mình pháp binh một lần nữa thành lập liên hệ. Nhưng mà còn chưa chờ hắn có hành động. Lấy máu kiếm cũng đã đến. Trong lúc này đến tột cùng có thời gian hay không trôi qua. Không có ai biết. Chuôi này lấy máu kiếm giống như xuyên qua thời gian. Nhất kiện đâm thủng tông sư cấp sát thủ. Đem đinh chết ở giữa trời. A theo sát thủ tông sư cuối cùng gầm lên giận dữ. Thân thể nhất thời tứ phân ngũ liệt. Ở nơi mi tâm, một cổ cường đại hồn lực bao vây lấy một cái người tí hon màu đỏ ngòm cần phải chạy trốn. Nhiên mà trung quy là ở tàn sát bừa bãi lực lượng sóng gợn phía dưới triệt tiêu tan thành mây khói. Nhất đại tông sư cấp sát thủ lúc đó chết. Bị Ngô Địch dùng cực hạn lực số lượng tươi sống đóng đinh. A, một kiếm đóng đinh một gã cường giả siêu cấp. Ngô Địch ngáp một cái. Phong khinh vân đạm, phảng phất như đây chỉ là một bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Ngô Địch khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Từ Tam Thông, cuối cùng cũng không nói gì, xoay người trở về phòng ngủ. Ngô Địch vừa đi, còn lại lão sát thủ nào còn có dư nhiệm vụ gì? Không tiếc tất cả muốn trốn khỏi, nhưng mà vô luận là Mã Ký vẫn là Từ Tam Thông, đều so với hắn hiếu thắng, là vì Từ Tam Thông. Ở bên trong viện mảnh này tấc đất tấc trận địa phương. Nơi này chính là hắn sân nhà. Đủ để sát nhân trong vô hình. Ở hai người vây công phía dưới. Tên này nhất phương tông sư cấp bậc sát thủ cuối cùng phát sinh một tiếng không cam lòng giống giận. Hình thần câu diệt. Đại ca, ngươi thù ta đã vì ngươi báo. Nhìn ngươi trên trời có linh thiêng có thể ngủ yên. Mã Ký ngửa đầu nhìn trời. Hơi lộ ra phiền muộn tự nói. Mã Ký đạo huynh, chúc mừng phá quan, Từ Tam Thông đáp xuống. Chúc mừng, Mã Ký phất tay một cái. Đạo, tâm sự dùng, tâm không lo lắng, tự nhiên có thể phá quan. Từ Tam Thông mỉm cười. Hắn biết Mã Ký trong lòng lo lắng đây là cái gì. Có thể nói Ngô Địch cái này dược chủ sư xuất hiện mới là hắn phá quan tiến nhập trấn quốc chi chủ. Cơ hội chỗ, Đông Thương có chút loạn. Mã Ký xa nhìn phương xa nói. Đúng vậy, có thể thật cần chỉnh đốn chỉnh đốn. Bát Vương 16 hầu e rằng hẳn là tiêu thất vài cái. Từ Tam Thông bình tĩnh nói. Cần các loại cơ hội. Mã Ký nói. Không sai, bây giờ là thanh niên nhân thiên hạ. Chúng ta những lão gia hỏa này chỉ cần cố định theo sau lưng chống đỡ liền vâng. Từ Tam Thông mỉm, cười nói. Ánh mắt làm như xuyên vào đến hư hao cửa sổ sau đó nhân thân thượng. Hắn đến mạnh bao nhiêu? Mã Ký vấn, ai biết được, ngay cả khải toàn đường cái thượng vị kia cũng không nhìn ra được. Từ Tam Thông nói, Mã Ký động tác bị kiềm hãm, sau đó hung hăng hướng đổ vô miệng khẩu rượu. Đạo, bất kể nói thế nào, hắn đều là ta chủ thần đường người, ngày mai sẽ cho hắn thăng cấp. Đi rồi. Trở lại, Mã Ký nhất rồi nói ra. Ngày thứ hai, thứ nhất trấn nhiếp nhân tâm tin tức từ trù thần đường lúc đầu. Hướng học viện các nơi chuyện đi, khiến cho nghe đờ ra. Người nghe khiếp sợ, nhiều năm sau đó, trù thần đường tái hiện vinh dự đường chủ. Tên Ngô Địch, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.